thao nát những bá tổng đó. Chương 14, góc truyện audio.com. Rõ ràng lúc nãy cậu đã chiếm thế thượng phong rồi. Nhưng chỉ ngay sau đó cậu đã bị áp chế lại. Trong nháy mắt Lãnh Tịch sắp sụp đổ rồi. Do đó chỉ có thể mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang cười trên đỉnh đầu. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì tên khốn kiếp này đã chết rất nhiều lần rồi. Chu Úy Kỳ khẽ cười. Không thích giường, thích trên đất. Lãnh Tịch chỉ nghiến răng nghiến lợi. Nhưng vào lúc này, chắc là âm thanh bọn họ vừa tạo ra đã bị nghe thấy. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Bác sĩ Chu, cậu ở bên trong sao? Lãnh Tịch lập tức mở lớn hai mắt. Đây là tiếng của chú Trương. Chính là bác sĩ bình thường massage cho cậu. Nhưng bác sĩ Chu, bác sĩ này, theo điều tra của tên cặn bã này trước kia chẳng qua là một tên lưu manh nhỏ mà thôi. Rác rưởi còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Tại sao anh vào được bệnh viện trường học còn trở thành bác sĩ chứ? Nhưng trước mắt không phải lúc suy nghĩ cái này. Cả người Chu Úy Kỳ đè ở trên người Lãnh Tịch. Lưng của cậu bị đập đến phát đau. Mặt đất vừa cứng vừa lạnh. Bây giờ cậu rất khó chịu. Nguy hiểm nhất là, nếu như chú Trương mở cửa vào thì phải làm thế nào? Hô hấp của Lãnh Tịch đột nhiên trở nên gấp gáp. Chu Úy Kỳ lại không nhanh không chậm nhìn cậu. Ngay ở dưới ánh mắt không dám tin của cậu cúi đầu hung hăng hôn xuống môi cậu. Hô ưm, Lãnh Tịch mở to mắt. Hai tay cố gắng dãy giụa. Nhưng sức lực của Chu Úy Kỳ ổn định đến đáng sợ. Cậu vốn dĩ không tránh thoát được. Chu Úy Kỳ mạnh mẽ hôn môi cậu. Dùng sức mút vào. Không cho cậu cơ hội dãy giụa nào. Hô ưm, hô. Chu hô, bị cưỡng hôn rồi. Trong đầu Lãnh Tịch nổ vang ầm ầm. Lần trước bị Chu Úy Kỳ cưỡng gian lật qua lật lại nhưng Chu Úy Kỳ không hôn cậu. Do đó cậu đối với cảm giác chân thật như vậy rất xa lạ, rất sợ hãi. Rất bài xích nhưng lại trầm mê một cách khó hiểu. Trên thực tế, thân là một nam chính trong tiểu thuyết Mary Sue, cậu có các loại điên cuồng bá đạo tàn khốc. Nhưng trong lòng chắc chắn là đơn thuần. Cho nên đối với loại chuyện hôn môi này cậu thậm chí rất chúc chắc. Kỹ năng hôn của Chu Úy Kỳ vô cùng tốt. Do đó cậu rất nhanh đã không chống đỡ được. Nhân lúc cậu thở dốc, Chu Úy Kỳ trực tiếp cạy môi cậu ra. Lưỡi tiến công thần tốc. Đầu lưỡi điên cuồng quét trong khoang miệng không cho cậu bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Lãnh Tịch chỉ có thể bị động thừa nhận. Thậm chí không cầm lòng được khuấy trộn môi lưỡi theo sự dẫn dắt của anh. Hô, Lãnh Tịch khó nhọc hô hấp. Hai tay bị đè ở sau lưng không cử động được. Cả người cũng không nhúc nhích được. Điều duy nhất cậu có thể làm chính là quay đầu. Nhưng cậu vốn dĩ không tránh được. Cậu rất nhanh đã bị hôn đến đầu óc choáng váng. Đại não một mảnh trống rỗng. Dãy rùa cũng càng ngày càng nhỏ. Khóe miệng cũng chảy ra chỉ bạc. Tuyến phòng ngự của cậu sụp đổ từng chút một. Bác sĩ Chu, giọng nói ngoài cửa vang lên lần nữa. Lãnh Tịch tỉnh táo lại. Cả người ngây ra, cậu hơi sợ hãi nhìn người đàn ông đang hôn cậu không kiêng nể gì. Mà lúc này Chu Úy Kỳ giống như cuối cùng cũng chơi đủ buông cậu ra. Sau đó liếm khóe miệng thấp giọng khen ngợi. Mùi vị không tồi. Lãnh Tịch vốn dĩ không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể mở to mắt nhìn anh. Chu Úy Kỳ thở gấp. Vô cùng hưng phấn. Sau đó lúc người ở bên ngoài chuẩn bị mở cửa vào. Chu Úy Kỳ mở miệng. Bác sĩ Trương, tôi đang massage cho Lãnh Thiếu. Mắt Chu Úy Kỳ không rời khỏi mắt Lãnh Tịch. Lúc nói đến massage anh cố ý cúi đầu liếm liếm trên môi dính đầy nước miếng của Lãnh Tịch. Sau đó lại nghiêng đầu hôn ở cổ cậu. Cuối cùng còn cắn cắn ở hầu kết còn có vài phần ngây ngô của Lãnh Tịch. Cả quá trình Lãnh Tịch không dám cử động. Người ngoài cửa vừa nghe thấy Lãnh Tịch ở trong đó còn dám vào sao? Vị tiểu tổ tông này ai cũng dám làm phiền sao? Ông ta tốt nhất cách xa xa một chút mới là cách xử lý chính xác nhất. Do đó cúi đầu khom lưng để lại mấy câu lập tức vội vàng rời khỏi. Vốn dĩ không dám vào. Đến khi tiếng bước chân của ông ta rời đi, Chu Úy Kỳ cười nhìn Lãnh Tịch lần nữa. Thích tôi hôn cậu sao? Lãnh Tịch ánh mắt mê ly, đáy mắt còn hơi ướt át. Một tầng sương mù mỏng nhìn có vẻ vô cùng quyến rũ người khác. Trên mặt cũng vô cùng hồng nhuận. Rõ ràng bị anh hôn đến rất có cảm giác. Ánh mắt Lãnh Tịch lóe lên. Sau đó bỗng nhiên trừng lớn dãy giụa lần nữa. Nói bậy, ai thích đồ khốn kiếp chứ? Chu Úy Kỳ không khách sáo phì cười ra tiếng. Lập tức cười khẽ nói. Không thích thì thôi, vậy làm chút việc cậu thích đi. Chu Úy Kỳ nói xong cũng không đợi Lãnh Tịch phản ứng lại. Một tay luồn vào trong quần áo của Lãnh Tịch, tay của đàn ông tràn đầy sức lực, nhưng bây giờ giống như là mang theo điện quét qua trên người cậu. Cơ thể Lãnh Tịch không khống chế được run rẩy. Không, đừng mà, Chu Úy Kỳ mặc kệ cậu giãy giụa, thoát cái đã kéo áo trên của cậu xuống ném sang một bên. Lãnh Tịch là loại hình gầy, nhưng cơ bắp nên có đều có. Hơn nữa còn có vài phần non nớt thiếu niên mới có. Chu Úy Kỳ rất thích. Cách chương.